Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, ngộ bên trong phó xe. Xác thực chỉ có nhiều như vậy. Đứng bên cạnh, một cái đạo thai kỳ đệ tử chấp sự nói rằng, cái nào mấy chỗ không có đưa tới. Độc Cô Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức nói rằng, đã ý thức được không tầm thường. Phân biệt là Khai Dương trong thành cửa hàng, Thanh Phong Sơn trên cửa hàng, đệ tử chấp sự từng cái nói tới. Độc Cô Vũ con người dần dần ngưng tụ lại, này mấy chỗ địa phương quản sự già, tất cả đều là hắn là tông môn bí mật sắp xếp cơ sở ngầm. Chưa bao giờ cùng Thạch Công Sơn trực tiếp liên lạc, mà những cửa hàng này phụ trách nhiệm vụ một trong, chính là tìm hiểu Đường Kỷ bây giờ thân phận chân chính. Bị rút, Đường Kỷ người này, lại ra chiêu, Độc Cô Vũ trong lòng lầm bầm lầu bầu, rất nhanh sẽ có phán đoán, vẻ mặt có chút đau thương. Phụ trách này năm nơi địa phương đệ tử, tất cả đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, đã trung thành lại cơ linh. Trưởng lão, phải chăng muốn lên báo tông chủ hoặc là Dương trưởng lão? Cái kia đệ tử chấp sự hỏi, không cần, để hai người bọn họ chuyên tâm tu luyện đi. Độc Cô Vũ thở dài nói một câu, phất phất tay, để cái kia đệ tử chấp sự xuống. Chính mình lại là trầm ngâm lên, suy thư chén trà nhỏ thời gian sau, Độc Cô Vũ tìm tới đệ tử, bàn giao vài câu, liền hướng ngoài sơn môn phương hướng đi đến. Độc Cô huynh, đi nơi nào? Còn chưa xuất sơn môn, có sang sảng nam tử truyền đến. Độc Cô Vũ quay đầu nhìn lại, là cái tướng mạo tuấn lãng thanh niên mặc áo trắng, sống lưng thẳng tắp, lưng đeo trường kiếm. Tốt một bộ tiêu sái kiếm tu phong thái, chính là năm đó ở Tiềm Long bảng chi tranh bên trong, bị Trang Hữu Đức lôi kéo tiến bàn tâm kiếm tông tán tu Vân Vô Ảnh, được lợi từ vệ Tây Phong ban xuống Long Môn Đan. Người này bây giờ cũng lên cấp đến Long Môn Sơ Kỳ, học bàn tâm kiếm tông công pháp thần thông sau, thực lực tăng nhanh như gió. Đã không phải năm đó có thể so với. Mỗi lần nghĩ tới đây, Vân Vô Ảnh liền vui mừng chính mình lúc trước làm ra lựa chọn. Vân lão đệ, Độc Cô Vũ khẽ gật đầu. Vân Vô Ảnh rất nhanh đi tới hắn thân đầu. Độc Cô huynh mặt mày ủ rũ, phải chăng xảy ra chuyện gì? Vân Vô Ảnh hỏi. Độc Cô Vũ hơi trầm ngâm, liền đem chuyện vừa rồi cùng mình suy luận truyền âm nói cho hắn. Vân Vô Ảnh vẻ mặt rất nhanh nghiêm nghị lên, suy nghĩ một chút liền truyền âm trả lời. Độc Cô huynh, cái kia Đường Kỷ nham hiểm giả dối, lại thực lực cao mạnh, một mình ngươi đi thăm dò xem cái kia mấy chỗ cửa hàng tình huống, làm sao có thể được? Ta cùng ngươi đi một chuyến này đi. Cũng tốt, vậy làm phiền Vân lão đệ. Độc Cô Vũ suy nghĩ một chút, không có từ chối. Vân Vô Ảnh nói, nơi nào lời nói, tiểu đệ nhận tông môn tri ân, dù sao cũng nên sẽ vì tông môn làm vài việc. Độc Cô Vũ gật gật đầu, hai người không nữa phí lời, lập tức xuất phát. Thanh Phong Sơn ở vào Nam Thừa Tiên Quốc phía Tây Nam, khoảng cách Quỳ Hoa Ma Tông Vạn Ma Sơn chỉ có ngàn dặm xa, là một chỗ tán tu tập hợp địa phương. Bất quá, giống ở trên núi không cho phép tranh đấu, như vậy cơ bản quy củ đều vẫn có, nhưng đối với Long Môn tu sĩ lực ước thúc đã không lớn. Trừ phi có Long Môn hậu kỳ tu sĩ, hoặc là phàm thuế tu sĩ trấn thủ tại chỗ này. Độc Cô Vũ hai người nhìn thấy ngọn núi này thời điểm, xa xa linh thức quét qua, liền nhìn thấy trước nên thuộc về bàn tâm kiếm tông bí mật sắp xếp đệ tử lo liệu cửa hàng. Gian này cửa hàng trên thực tế là một quán rượu, tên là Nghênh Tiên Lâu. Tửu lâu nơi như thế này, từ trước đến giờ là dễ dàng nhất thu thập tin tức. Vào giờ phút này, này Nghênh Tiên Lâu nhưng khai trương, làm ăn khá khẩm, trưởng quỹ là cái trung niên phúc hậu nam tử. đạo thai hậu kỳ cảnh giới. Độc Cô Vũ hai người xa xa nhìn, dừng lại thân ảnh, trưởng quỹ quả nhiên đã thay đổi người, nên là ta sắp xếp nhân thủ bị người giết sau. Tu Hú Sẵn Tổ, bất quá đến tột cùng có phải là Quỳ Hoa Ma Tông người làm, ta cũng nhìn không ra đến. Độc Cô Vũ truyền âm nói rằng, ta lên núi đi tìm hiểu một cái tin tức, nhìn đến tột cùng là tên khốn kiếp nào làm ra. Vân Vô Ảnh Ngữ mang phẫn nộ nói rằng, cẩn trọng một chút. Độc Cô Vũ khẽ gật đầu. Vân Vô Ảnh bay lượn lên núi, Độc Cô Vũ ở ngay gần chờ đợi. Chỉ sau gần nửa canh giờ, Vân Vô Ảnh sẽ trở lại. Trưởng quỹ kia tên là Mạc Tam, chính là Quỳ Hoa Ma Tông đệ tử, sẽ không sai, định là Quỳ Hoa Ma Tông làm ra. Vân Vô Ảnh ánh mắt lạnh lẽo, người của chúng ta lúc nào ra sự, cùng ngày ấy tình huống làm sao? Độc Cô Vũ hỏi, vẻ mặt so với Vân Vô Ảnh muốn bình tĩnh nhiều lắm. Trong lòng sớm có dự liệu, Vân Vô Ảnh nói, tiếp cận 2 năm trước, cụ thể làm sao, không người hiểu rõ, chỉ biết là một ngày nào đó đột nhiên liền đổi người. Cũng không nghe thấy cái gì tiếng đánh nhau. Độc Cô Vũ khẽ gật đầu. Đường Kỳ am hiểu thay hình đổi dạng. Đối với hắn mà nói, có thể làm được dễ dàng bước đi này, cũng không kỳ quái. Hai người chúng ta cũng phải đề phòng hắn một điểm. Nhớ kỳ ánh mắt hắn bên trong đã hiển ấn đạo tâm thần vận. Trong cơ thể tu luyện chính là hỏa nguyên khí. Chú ý đề phòng tên như vậy. Bất luận hắn là trường hình dáng gì, dù cho là ta như vậy. Vân Vô Ảnh trọng trọng gật đầu. Hai người không có trở lên Thanh Phong Sơn, bồng bềnh mà đi, nên toán chướng sớm muộn đều sẽ lại toán. Đi xong Thanh Phong Sơn, lại đem cái khác chung quanh địa phương chuyển động. Cuối cùng một nơi là một chỗ tên là Trắng Núi Nam Lộc địa phương, khoảng cách Vạn Ma Sơn cũng không xa. Tương tự là một chỗ tán tu tập hợp nơi, phân tán không ít cửa hàng ở. Hai người lại là xa xa linh thức quét qua. Này một gian bản thuộc về Bàn Tâm Kiếm Tông dưới trướng bí mật cửa hàng. Dĩ nhiên chỉ là đóng kín cửa, mà không có bị phá ra dấu hiệu. Trên cửa thậm chí còn dùng cấm chế phong tỏa khỏe mạnh, phảng phất có người ở trong đó tu luyện một dạng. Có gì đó quái lạ. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, lẽ nào chúng ta trong môn phái đệ tử nhận ra được nguy hiểm, đem mình lấy cấm chế khóa ở trong cửa hàng, chờ chúng ta tới cứu hắn? Hay hoặc là, đây là một cái bẫy dập? Vân Vô Ảnh nói rằng, Độc Cô Vũ không có trả lời ngay, cẩn thận nhìn chăm chú đạo kia cấm chế phong tỏa môn. Sau một chốc sau, mới nói, môn kia trên cấm chế, xác thực là chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông độc môn cấm chế. Ta ở tông môn trong tàng kinh các học được quá. Vân Vô Ảnh nhìn kỹ một lúc, cũng gật đầu đồng ý. Bất quá ta vẫn cảm thấy có gì đó quái lạ. Lấy thực lực của bọn họ, nếu như thật bị Đường Kỷ nhìn chằm, chạy không thoát mới là đúng lý, chạy trốn mới có quỷ đây. Độc Cô Vũ thăm thẳm nói rằng, hai mắt nheo lại. Vân Vô Ảnh nghe vậy, cười khổ một cái nói, nhưng bất luận thế nào, chúng ta hay là muốn đi xem một chút. Nếu chúng ta đoán sai, cũng không thể liền như vậy đem đệ tử trong môn vứt bỏ. Ân, Độc Cô Vũ gật đầu đồng ý, lập tức liền hạ quyết tâm, trầm giọng nói, ta đi xem, ngươi ở đây bên trong chờ. Nếu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi lập tức trốn về tông môn đi. Không, muốn đi cũng là ta đi. Ngươi tính tình thận trọng, đối với tông môn tới nói, càng trọng yếu hơn. Vân Vô Ảnh biểu thị phản đối. Hai người tranh lên, tuy rằng cũng có cùng đi này lựa chọn thứ ba, nhưng hai người có thể nào bốc lên đồng thời mất hãm tại chỗ này nguy hiểm. Đến cuối cùng, vẫn là tính tình càng bướng bỉnh Vân Vô Ảnh đi, giải cấm chế sau, không muốn lập tức vào cửa, nhìn một chút bên trong tình huống lại nói, như có sự dị thường. Lập tức đi ngay, ta cũng lại ở chỗ này, giúp ngươi nhìn, Độc Cô Vũ căn dặn hắn nói. Vân Vô Ảnh trọng trọng gật đầu sau, ngự kiếm mà đi, lên núi đến, chậm rãi mà đi, đến cái kia lối vào cửa hàng. Vân Vô Ảnh đầu ngón tay chỉ vào, rất nhanh, liền triệt hồi trên cửa phong tỏa cấm chế. Theo Độc Cô Vũ dặn, không có lập tức vào cửa, thả ra linh thức, trong chiều tìm kiếm, vẻ kinh ngạc, rất nhanh hiện lên ở hai mắt của hắn trên. Môn mặt sau, không có một bóng người, liền ngay cả trong cửa hàng đồ vật, đều bày ra chỉnh tề, không nhìn ra một điểm tranh đấu sau dấu vết. Xa xa Độc Cô Vũ, tương tự lại lấy linh thức nhìn, cũng là hơi ngây cả người. Đây là một tình huống thế nào? Lẽ nào trong môn phái đệ tử này làm phản? Hay hoặc là bị người lừa gạt ra nơi này sát hại? Vì ngẩn ra sau, Vân Vô Ảnh liền đi vào cửa bên trong đi, dự định cẩn thận kiểm tra một chút, thuận tiện lấy trong cửa hàng đồ vật, liền lập tức rời đi nơi này. Độc Cô Vũ xem không có lên tiếng ngăn cản, thực sự là không tìm được ngăn cản lý do. Vân Vô Ảnh đi vào trong môn phái, cẩn thận kiểm tra lại đến. Vô Ảnh, cẩn thận phía sau ngươi. Đột nhiên, Độc Cô Vũ thất thố bình thường tiếng kinh hô vang lên ở Vân Vô Ảnh trong đầu. Vân Vô Ảnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị người tầng tầng một đòn, bắn trúng trái tim sau phần lưng, trong miệng máu tươi phun mạnh mà ra. Ngay sau đó là tiếng vang thứ hai, Vân Vô Ảnh tốt đẹp đầu lâu, bị đập thành một đống bùn nhão, hai chiêu mất mạng. Tử vong đến chính là nhanh như vậy. Xa xa phương hướng bên trong, Độc Cô Vũ xem tâm thần rung động, hổ khu thẳng run, ngay ở vừa nãy, hắn linh thức thấy rõ ràng, Vân Vô Ảnh phía sau, bỗng dưng hiện ra một bóng người, hướng về Vân Vô Ảnh công ra sát chiêu. Cái kia quỷ dị xuất hiện cảnh tượng, phảng phất người này thủy chung là ở chỗ đó. Chỉ là trước không người nhìn thấy bình thường. Bùa ẩn thân, Độc Cô Vũ chớp mắt sau, liền có nhận định, đồng thời kết luận, cái kia người đánh lén, nhất định chính là Đường Kỳ. Long môn sơ kỳ cảnh giới, trong mắt trọng đồng, triển khai chính là hỏa diễm thủ đoạn. Đồng thời phù hợp những điều kiện này tu sĩ, đếm cũng đếm ra có bao nhiêu. Trong giây lát này, vĩ đại tự trách cùng hổ thẹn tâm ý phát lên ở Độc Cô Vũ trong lòng, viền mắt đỏ lên, Vân Vô Ảnh là thay hắn chết. Bạch, cưỡng chế trong lòng bi thống tự trách sau, Độc Cô Vũ một cái xoay người, hướng về xa xa phương hướng bên trong bay ra ngoài. Tâm lý rất rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của Đường Kỳ. Nếu là hiện tại liền não nóng lên liền đi báo thù cho Vân Vô Ảnh, cuối cùng hơn nửa cũng là ngã xuống chi cục. Ở cục diện như thế dưới, đi mới là thượng sách. Cho tới báo thù, trăm năm ngàn năm không muộn. Trong cửa hàng, máu tươi tung tóe, trung niên kia dáng dấp nam tử, ung dung đem Vân Vô Ảnh đánh lén đến chết, lấy ra một khối bố đến, đem vết máu trên tay chậm rãi lau chùi sạch sẽ, nhìn chăm chú Vân Vô Ảnh thi thể, ánh mắt âm lãnh mà lại vô tình, phảng phất giết một con gà một dạng. Vốn là chuẩn bị đánh lén Phương Tuấn Mi, không nghĩ tới lại chỉ là một cái cá nhỏ, thực sự gọi người mất hứng. Người đàn ông trung niên lấy một cái chỉ có mình mới nghe được âm thanh, lẩm bẩm nói rằng, cũng được, trước hết giết tới đây đi, nên trở về đi tu luyện. Thả ra một cây đuốc đến, đốt thi thể, cuốn đồ vật, bay vút đi. Mà vào giờ phút này, trên núi những tu sĩ khác mới ý thức tới chuyện gì xảy ra, hướng bên này nhìn lại, sớm người đã đi lầu trống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?